mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 41, di rời phần thay đổi tên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nàng cũng là vì mình mới muốn một mình đi ra ngoài. Cũng không phải e ngại người nào. Thay vì ở chỗ này mỗi ngày nhìn sắc mặt mợ cả, còn không bằng đi ra ngoài ở tự tại. Như vậy cũng có thể làm cho bà nội ra cùng cữu thêm chút áy náy. Thân tình cũng có thể duy trì lâu hơn. Kiên trì nói, bà nội, ta biết bà và ông nội đối xử tốt với chúng ta. Ta cũng rất vui khi tìm thấy người thân. Nhưng ta thật sự không muốn để cho các cậu khó xử. Để cho mợ sinh hiềm khích. Nhìn từ một góc độ khác, di chuyển ra ngoài cũng không có gì xấu. Sớm hay muộn chúng ta phải độc lập. Độc lập muộn không bằng độc lập sớm. Tiết kiệm thời gian chúng ta dựa vào ông bà đã trở thành thói quen. Ngay cả cuộc sống cũng không. Nhà đầu ngốc này, nước mắt Phùng Ái Chân giống như không cần tiền đồ mà rơi. Lại vứt bỏ, nàng cũng không dám tưởng tượng Khương Tích một mình mang theo 4 tiểu nhân đi tới nơi này. Còn có nữ nhi khổ mệnh kia của nàng, như thế nào cũng không chống đỡ được một lần. Oa oa hiểu chuyện như vậy, nữ nhi làm sao nỡ buông tay. Khương Tích vừa lau nước mắt cho nàng, vừa nói, đừng khóc bà mến, nếu nương biết ngươi khổ sở như vậy, cũng sẽ đi không an tâm. Ngay cả khi chúng tôi chuyển ra ngoài, bà ngoại có thể nhìn thấy nó thường xuyên. Điều này không phải là rất tốt. Phùng Ái Chân đau lòng đến run rẩy, nước mắt một phen nước mũi. Dưới sự kiên trì của cô, Tôn Đại Sơn và Phùng Ái Chân cuối cùng đã đồng ý cho bọn họ đi ra ngoài một mình. Bất quá để cho nàng biết mấy đứa nhỏ đi nhà ven sông cách xa nhà một chút. Hắn lo lắng, lại tìm một gian phòng ở phân trường, cách Tôn ra hai nhà, cũng tiện cho bọn họ chiếu cố, sửa sang lại một chút, lại mua thêm chút đồ đặc cùng nồi niêu xong chảo là có thể dùng. Khương Tích đi nhìn một chút, lại thuận tiện bảo Tôn Đại Sơn cùng đi phòng bên bờ sông nhìn một chút. Ngược lại, cô thích những ngôi nhà bên bờ sông, hàng rào được khoanh tròn rất lớn, trồng rau gì đó cũng thuận tiện. Chủ yếu là nhà rộng rãi, cũng thuận tiện giặt quần áo bên bờ sông. Tựa như mợ nói, việc sửa chữa còn tốt hơn cả nhà họ Tôn. Ngôi nhà là của một thợ săn cũ, 2 năm trước vào núi không bao giờ đi ra, vì vậy nó trống rỗng. Trong phòng có thể dùng đồ đạc không nhiều lắm, cũng phải mua lại một lần nữa. Sửa chữa nhà cửa và mua thêm đồ nội thất cũng không phải là 1 hoặc 2 ngày là tốt. Vì vậy họ tạm thời vẫn sống trong nhà bà. Đại khái là cảm thấy tỷ đệ Khương Tích thật sự muốn đi căn nhà mà nàng nói. Mợ Ngọc Phân bên ngoài đối với các nàng cũng nhiệt tình một chút. Buổi tối chủ động nấu canh mì. Hấp đầu, mấy người Khương Tích cũng nhìn thấy Tôn Thiên Tứ. Tôn Thiên Tứ học lớp 2. Thấy khách đến nhà rất vui vẻ. Cậu bé mà, cũng không có nhiều tâm cơ như vậy. Thường xuyên ngủ với ông bà nội. Tính tình tùy Tôn Đại Sơn, làm anh họ, rất kiêu ngạo, nói chuyện đi học với mấy người Nguyên Bảo. Nghe được mấy người Nguyên Bảo đều rất hâm mộ. Dưới sự tương tác của Nguyên Bảo, Tôn Thiên Tứ còn dạy Nguyên Bảo viết chữ. Phùng Ái Chân tìm ra đầu vải mình chân quý làm giày cho các nàng. Ngọc Phân cũng đem quần áo bọn nhỏ nhà mình mặc ra cho tỷ đệ Khương Tích mặc. Đầu năm nay mới 3 năm cũ 3 năm, khâu vá lại 3 năm. Em gái mặc quần áo của em gái, anh trai mặc quần áo của anh trai là bình thường. Ngọc Phân nguyện ý lấy lòng, Khương Tích cũng thản nhiên tiếp nhận, không cần phải gây khó khăn cho chính mình. Huống hồ người được lợi từ đó chính là nàng, ai cũng có chút tư tâm, chỉ cần không liên quan đến lợi ích và điểm mấu chốt của bản thân là được. Tôn Chí Dũng biết làm thợ mộc, công việc sửa chữa nhà cửa và đánh lại đồ đạc đều giao cho ông. Cách chương.